Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, ba tình đời duyên. Sợ hãi một hồi lâu, trà tiểu quai bỗng nhiên vây quanh Diệp Chân chuyển vài vòng. Người chờ chút a, trà tiểu quai xoay người nâng cao mập mạp thân thể vào phòng. Chỉ chốc lát thuận lợi liền chạy đi ra. Trách không được ta đã cảm thấy vừa rồi tiền bối cho cái kia cáu bẩn viên thuốc thực hiện kiếm ấn. Nhìn thế nào như vậy nhìn quen mắt, điều tra điển tịch ta mới biết, ngài hóa ra Thục Sơn tiền bối. Thất kính thất kính, trà tiểu quai cười đùa tí tưởng hướng Diệp Chân hành lý nói. Người tiểu hải này báo, trước sau chênh lệch hơi lớn a, mới vừa còn sợ lọt đi tiểu. Hiện tại lại dám cười đùa tí tưởng. Diệp Chân cười nhẹ lườm mập mạp này một cái. Hắc hắc, mặc dù Thục Sơn đã, nhưng Thục Sơn kiếm phái gần ngàn năm lịch sử, lại có ai không biết. Tu tiên môn phái bên trong, chỉ có Thục Sơn kiếm phái đối với chúng ta yêu có thể đối xử như nhau. Trà tiểu quay âm thầm nâng chân nói, được, đã ngươi đoán được lão phu thân phận. Như vậy ngươi liền mau chóng rời đi Đàn Xuyên đi, chạy càng xa càng tốt, ít nhất một năm trong vòng, tuyệt đối không nên trở về, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Tiền bối ý của ngài là, Đàn Xuyên trong vòng một năm sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Trong lòng trà tiểu quay mát lạnh, không nhất định, nhưng nếu như tai nạn phát sinh ngươi tiểu yêu này là khẳng định chạy không thoát. Đương nhiên. Ngươi có thể đánh cược một lần, Diệp Chân cười quái dị nói. Ta lúc này đi, trà tiểu quay hướng về phía Diệp Chân phô bày cái gì gọi là có linh hồn linh hoạt. Mập mạp, không bao lâu, mập mạp này thuận lợi đem quý giá nhất đồ vật gói. Cửa lớn vừa đóng liền bắt đầu đường chạy, mặc dù hắn cũng không dám khẳng định Diệp Chân nói thật hay giả. Nhưng tiểu tử này cực độ tiếc mạng. Không phải là một năm nha, yêu tuần thọ thế nhưng là rất dài ra, nhàn rỗi có chút phát hoảng, Diệp Chân hoảng hoảng du du lại tới phương gia thông cửa. Leo tường trộm đạo lấy chạy vào, tới thật đúng là thời điểm, Diệp Chân nằm nghiêng ở nóc phòng. Cười híp mắt nhìn phong tinh tuyết cho Phương Lan Sinh kéo môi. Phương Lan Sinh chuyên tâm đều ở tiểu hồ ly trên người tương linh. Căn bản không có Tôn Nguyệt nói vị trí, lại không phát hiện Tôn Nguyệt nói khi một bên, sau đó liền bị Phương Lan Sinh một trận ác ngôn tương hướng chọc tức chạy. Quá tốt đi ngang qua nơi này, thấy được tình hình sau than thở Phương Như Thấm bị trước mắt từ trên trời giáng xuống đổ vật sợ. Hết hồn, ai u eo của ta nha, Diệp Chân xoa eo của mình chậm rãi bò lên, vô danh tiền bối. Ngài làm sao lại ở trên nóc nhà? Ngài không có sao chứ? Phương Như Thấm nhanh lên đem Diệp Chân đỡ lên. Vô danh tiền bối, ta đang chuẩn bị đi tìm ngài đây. Phong Tinh Tuyết thấy được Diệp Chân, trong lòng buồn bực chi khí trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại biến thành lo lắng nhảy cà tưng đi tới trước mặt Diệp Chân. Mới tiểu nha đầu, tiểu tử này nhân duyên, ngươi không cần lo lắng. Chú định đồ vật nếu như không có quá lớn ngoại lực can thiệp, kết quả là sẽ không thay đổi. Diệp Chân đưa tay ở đem ngoài hành lang hoa tươi lấy xuống một đóa, đặt ở trong miệng miệng lớn nhai lấy. Đúng a, vô danh tiền bối biết thế gian tất cả chuyện, có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, có thể báo cho Như Thấm đệ đệ ta nhân duyên rốt cuộc ở đâu. Phương Như Thấm nghĩ tới điều gì? Mặt nhỏ tràn đầy khẩn cầu chi sắc nhìn Diệp Chân. Lão phu đói bụng, Diệp Chân lườm nha đầu này một cái. Người đến nha, nhanh cho tiền bối chuẩn bị bên trên bữa tiệc. Phương Như Thấm vội vàng nói. Phong Tinh Tuyết đôi mắt đẹp linh hoạt liếc mắt. Thầm nghĩ, cái này vô danh tiền bối đời trước có phải hay không quỷ chết đói đầu thai a? Thế nào gặp mặt muốn ăn? Cơm nước no nê. Trước mặt đã chiếm không ít người, nhận tên Tử Giận Chân Nhân, xuống núi tìm Bách Lý Đồ Tô Lăng Việt cũng tới. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại đều là muốn tìm lão phu ta tra hỏi tới? Diệp Chân vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói, các ngươi muốn lão phu mệnh. Lập tức đến như vậy nhiều. Ở hái hoa tặc cùng dịch bệnh hai chuyện bên trong, hình như trước mắt cái này, vô danh tiền bối, thật biết đến thiên hạ có chuyện. Khi biết đến đây tin tức sau, tất cả mọi người ôm riêng phần mình sở cầu cùng nghi hoặc tới. Nếu như bình thường hoặc là chuyện khác thì cũng thôi đi. Phương Lan sinh nhân duyên một mực là Phương Như Thấm tâm sự. Hiện tại cơ hội khó được, Phương Như Thấm cũng sẽ không nhượng bộ. Vô danh tiền bối, ngài liền cho Như Thấm giảng một chút Lan sinh nhân duyên đi, Phương Như Thấm sắc mặt cầu khẩn nói. Thấy đây, những người khác cũng không tốt lên tiếng nữa quấy rầy. Vậy được thôi, Phương Lan sinh con khỉ nhỏ này từ lai lịch tương đối đặc thù. Điểm này Như Thấm nhà đầu ngươi cũng biết. Về phần nhân duyên nha, ngươi cũng không cần quan tâm. Hắn cùng Tôn gia Tôn Nguyệt kia nói có tam thế tình duyên, cái gì? Phương Lan sinh lập tức kinh hô thành tiếng. Tam thế, nhân duyên. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Phương Lan sinh tiểu tử này. Chẳng qua trước hai đời so sánh cẩu huyết, yêu chết đi sống lại liên quan tuẫn tình, cuối cùng cũng không có ở cùng một chỗ. Quá tam ba bận, một thế này nhất định có thể ở cùng một chỗ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Không thể nào, ta làm sao có thể cùng cái kia ma bệnh có tam thế tình duyên. Vô danh tiền bối, lúc đầu ta còn chuẩn bị bái ngươi làm thầy. Ngươi thế nào có thể nói lung tung vậy? Như vậy ngươi xứng đáng ta sao? Phương Lan sinh xù lông. Ha ha đát, người ta ma bệnh, nếu như không phải là bởi vì ngươi, người ta sẽ xảy ra bệnh. Diệp Chân một bên xỉa răng một bên khinh thường nói. Lão nhân kia thân thể tưởng thật khó dùng. Không lo ăn cái gì đều thẻ răng. Tiền bối, Tôn gia đại tiểu thư thân thể hư nhược là Lan sinh tạo thành. Thế nhưng là cái này, làm sao có thể? Phương Như Thấm nghi ngờ nói. Thứ ba trước, đệ đệ của hắn cùng Tôn gia đại tiểu thư thế nhưng là chưa từng gặp mặt. Cái này sao? Muốn từ ở kiếp trước nói đến, Diệp Chân đưa tay. Một mực đeo ở Phương Lan sinh bên người thanh ngọc la bàn đeo thuận lợi rơi vào trong tay Diệp Chân. Thấy đây, Phương Lan sinh theo bản năng muốn đoạt lại, nhưng lại bị Phương Như Thấm ánh mắt ăn người ngăn lại. Ngọc bội kia Tôn gia nha đầu khi còn bé rơi mất. Bị ngươi nhặt được, Tôn gia nha đầu mặc dù thấy là ngươi nhặt được, nhưng từ nhỏ đã thích ngươi, liền chưa hề muốn về, Diệp Chân vuốt vuốt ngọc bội nói. Ta lại không biết, hừ, đợi đến hết, ta liền trả lại cho nàng. Ai mà thèm đồ đạc của nàng, Phương Lan sinh một bộ chê bộ dáng. Bộp, Phương Lan sinh bụng mặt, không dám tin ánh mắt nhìn Diệp Chân nói. Ngươi đánh ta từ nhỏ đã không có chịu qua đánh. Ngươi vậy mà đánh ta. Dứt lời, tiểu tử này vậy mà theo tiểu cô nương tự đắc chạy. Phương Như Thấm thấy đây, khẽ nhíu mày, nhưng lại không có nói chuyện. Hắn biết đến. Khẳng định là có chuyện gì, nếu không, vô danh tiền bối, sẽ không động thủ. Ngọc bội kia theo bọn họ tam thế, mỗi một thế đều là bọn họ tín vật đính ước, ở đời thứ hai. Tôn gia nhà đầu còn gọi Trúc Văn Quân, ngọc bội thuận lợi có linh tính. Ở Trúc Văn Quân khi chết, bởi vì không yên tâm tiểu tử này, thiên địa nhân ba hồn mỗi người chia ra một nửa tiến vào ngọc bội kia tiếp tục bảo vệ tiểu tử này. Diệp Chân lạnh nhạt nói, thì ra là thế, ngọc bội ở thời điểm còn tốt, nhưng ngọc bội bị Lan sinh nhạt được. Linh hồn không trọn vẹn, thân thể thuận lợi một mực hư nhược, Âu Dương Thiếu Cung có chút cảm động lây. Chẳng qua là một chút thuận lợi đoán được Tôn gia đại tiểu thư từ nhỏ người yếu nhiều bệnh nguyên. Nhân, gật đầu, Diệp Chân lại nói, linh hồn của con người đều là cố định. Ở chưa hết tu luyện mạnh lên trước kia, không trọn vẹn một phần. Thuận lợi rất khó lại đem bộ phận này bù lại, nhưng dì Văn Quân yêu làm giảm Phương Lan Sinh. Bình thường ngự ván giặt đồ chơi đùa, còn có gặp thời điểm nguy hiểm, dì Văn Quân tàn hồn liền sẽ thúc dục hồn lực cùng ngọc bội tự thân ẩn chứa linh khí yên lặng bỏ ra. Qua nhiều năm như vậy, cái này thanh ngọc la bàn đeo ẩn chứa linh lực còn có Trúc Văn Quân tàn hồn đều đã còn thừa không? Có mấy, nhưng Trúc Văn Quân lại không cần thiết, vẫn tại tiểu tử này muốn chơi đùa cùng gặp thời điểm. Nguy hiểm toàn lực phối hợp còn có bảo vệ, mặc dù Phương Lan Sinh đã không nhớ rõ chuyện ở kiếp trước. Nhưng lời mới vừa nói như vậy bạc tình bạc nghĩa, lão phu tay ta trưởng bây giờ ngứa ngáy hung ác. Diệp Chân dứt lời, thuận lợi đem thanh ngọc la bàn đeo ném vào trên bàn. Tiểu tử này, tiền bối đánh tốt, lúc đầu, Tôn gia đại tiểu thư vậy mà yên lặng là Lan Sinh bỏ ra nhiều như vậy. Nghe được Diệp Chân giảng thuật, Phương Như thấm bởi vì vừa rồi Diệp Chân đánh trong lòng Phương Lan Sinh sinh ra u cục biến mất. Trong nháy mắt, căn cứ nàng biết. Nếu như không phải ngọc bội kia bảo vệ mà nói, Phương Lan Sinh như vậy bướng bỉnh, sợ là đã sớm thành người chết. Người ta liều mạng yên lặng bảo vệ ngươi, ngươi lại nói ra như vậy. Nếu như đã sớm biết, không cần Diệp Chân, Phương Như Thấm đều muốn động thủ trước. Hơn nữa đánh so với Diệp Chân còn hung ác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.